khủng bố sinh tồn, tác giả, Nhất Chỉ Miêu Miêu Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85, phần 85, hắn nói xong ngẩng đầu lên, nhìn thấy Vu Tử Chiết chính nhìn hắn, Vu Tử Chiết nói. Ngươi kỳ thật cũng đoán trước tới rồi loại kết quả này đúng không? Phía trước, ở trên diễn đàn người kia cũng nói qua. Rất nhiều tin tức là không thể tiết lộ cho chúng ta, là như thế này. Ngươi cùng ta nghĩ đến một khối đi, tác giả có lời muốn nói. Hôm nay ta mẫu thượng đại nhân đột nhiên nói cho ta nàng vẫn luôn ở truy ta văn. Còn cho mỗi chương lưu bình luận, ta đã chịu thật lớn kinh hách khóc chít chít hơn nữa mẫu thượng đại nhân còn không nói cho ta. Nàng là cái nào bình luận tiểu thiên sứ, thiên nột, cứu mạng a. Ta văn phía dưới tiểu thiên sứ cư nhiên có một cái là ta mẹ. Ta nếu không dám viết cảm tình diễn lạp, mẫu thượng đại nhân cầu xin ngươi xuất hiện đi. Đừng nhìn, ta hảo cảm thấy thẹn toàn khe đất chương 100, hành. Nếu các ngươi vô pháp nói cho chúng ta biết cái gì hữu dụng đồ vật. Chúng ta đây chỉ có thể, Kiều Nguyên cố ý kéo dài quá thanh âm, nhìn hai người ánh mắt có chút không có hảo ý, các ngươi. Muốn làm gì? Hai người chạy nhanh lui về phía sau vài bước, căng thẳng thân thể, tùy thời chuẩn bị chạy trốn hoặc là phản kích. Kiều Nguyên trên mặt không có hảo ý biểu tình đột nhiên biến hóa, mỉm cười nói, đậu các ngươi chơi, giết người loại chuyện này ta cũng sẽ không làm, chỉ có thể tùy tiện các ngươi cùng không đi theo. Hai người tức khắc nhẹ nhàng thở ra, nhưng là Kiều Nguyên chờ bọn họ một thả lòng. Lại đột nhiên thay đổi mặt, lạnh lùng nói, nhưng là đâu, nếu các ngươi giống vừa rồi như vậy lắm miệng nói, chúng ta cũng chỉ có thể cho các ngươi vô pháp lại theo kịp làm người vừa mới buông tâm thần tiếp. Theo lại khẩn trương, hắn vẫn là trước sau như một thích vui đùa người ngoạn nhi, bị chơi hai người giận mà không dám nói. Gì, chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu. Tỏ vẻ chính mình tuyệt đối không bao giờ nhiều lời một câu, Vu Tử Chiết nhìn Kiều Nguyên lộ ra sung sướng biểu tình, cũng đi theo cười cười, nói, chúng ta mặt sau tựa hồ lại theo tới một cái đuôi, nga. Kiều Nguyên nói, quả nhiên phái người cùng lại đây, là ai ngươi thấy rõ sao? Vu Tử Chiết vô cảm nhạy bén, không chỉ có nhanh chóng đã nhận ra phía sau động tĩnh. Còn không lưu ý sắc địa lợi dùng phản quang pha lê thấy rõ người đến là ai, là Khang Ca bốn người. Chung duy nhất một cái không rõ ràng lắm thực lực người, đã biết. Liền cái kia trừ bỏ Khang Ca, Hoắc Cao Lan cùng Hồng Mao ở ngoài. Cái kia cầm gậy gộc ăn mặc, hình như là màu lam quần áo người. Kiều Nguyên hỏi, Vu Tử Chiết gật gật đầu, nói, ta đi đem hắn chào lại đây đi. Hắn hẳn là nghe được chúng ta nói chuyện thanh, hảo. Chú ý an toàn, tuy rằng thoạt nhìn không giống như là cái rất mạnh nhân vật. Nhưng rốt cuộc chúng ta không rõ ràng lắm thực lực của hắn, Kiều Nguyên không nề này phiền mà dặn. Do, mặc dù hắn biết Vu Tử Chiết rất mạnh, hơn nữa phi thường cẩn thận yên tâm, ta sẽ chú ý, Vu Tử Chiết thực nghiêm túc mà hồi phục một bên La Ký Tuyết nhìn hai người. Nội tâm không ngừng xoát làn đạn, nhìn xem này ánh mắt, này mắt đi mày lại, này đối thoại, còn có thể càng buồn nôn một chút sao? Thích cảm tình đều tràn ra tới, nị chết ta, như thế nào còn không ở cùng nhau? Nàng gắt gao mà nhìn chằm chằm đối diện hai người, thấu CP nhiệt tình cùng chấp niệm đều phải hóa thành thật thể, nàng quả thực muốn cho chính mình ánh. Mắt hóa thành hai tay. Trực tiếp ấn hai người cái ót làm cho bọn họ chi gian khoảng cách biến thành số âm. Nhưng không đợi nàng nhìn chằm chằm đủ, hai người chi gian lại đột nhiên cắm vào đi một cái khác đầu, Diêu Hướng Minh cư nhiên tệ tới rồi. Hai người trung gian, chỉ vào chính mình hưng phấn hỏi, ta đây có thể cùng với ca cùng đi sao? Hai người qua đi chảo hắn có phải hay không càng tốt? Kiều Nguyên há miệng thở dốc chuẩn bị mở miệng. Bên cạnh Vu Tử Chiết liền trước phát ra thanh âm, không cần, ta làm bộ đi toilet phòng đến hắn phía sau đi, hai người cùng nhau động tĩnh lớn hơn nữa, dễ dàng đem hắn dọa chạy, hắn thanh âm rất bình tĩnh. Nhưng Diêu Hướng Minh lúc này đây cư nhiên thực nhạy bén mà đã nhận ra Vu Tử Chiết có chút không. vui cảm xúc, à đúng đúng, ta động tĩnh khá lớn, tính tính, với ca ngươi cố lên. Diêu Hướng Minh nói, lập tức từ hai người trung gian bước ra mà ra, đứng ở La Ký Tuyết bên người, hắn có chút túng mà nhìn thoáng qua Vu Tử Chiết. Theo sau lặng lẽ hỏi La Ký Tuyết, ai, ta như thế nào cảm thấy với ca giống như có điểm sinh khí? Là khí ta kéo chân sau sao? Xem ra ta còn muốn nỗ lực trở nên cầy xong, hắn nói cầm nắm tay. Cánh tay thượng cơ bắp hơi hơi, long, khởi, La Ký Tuyết trên trán gân xanh đều mau bởi vì sinh khí mà tuôn ra tới, nàng hận không thể mở ra người này đầu xem hắn có phải hay không đầu óc đều là cơ bắp là mơ siêu lúc. Trước nhìn không ra này hai người cảm tình vi diệu liền tính. Hiện tại đã biết bọn họ cảm tình còn luôn ở thời khắc mấu chốt thấu đi lên đánh gãy, La Ký Tuyết. Càng nghĩ càng giận, đột nhiên vươn tay kéo lấy Diêu Hướng Minh lỗ tai, Diêu Hướng Minh ăn đau. Ngao mà kêu một tiếng nói, cười tuyết muội từ ngươi làm gì xả ta lỗ tai. Đau đau đau đau, La Ký Tuyết đối nhìn qua Kiều Nguyên hai người lộ ra một cái xin lỗi tươi cười. Sau đó lôi kéo Diêu Hướng Minh lỗ tai liền chiều nơi xa đi, lấy Diêu Hướng Minh sức lực. Hắn hoàn toàn có thể dễ dàng đem La Ký Tuyết ném ra. Nhưng hiện tại La Ký Tuyết biểu tình khó coi. Trên người khí thế âm trầm đến làm cho người ta sợ hãi, hắn hoàn toàn không dám đi trêu chọc La Ký Tuyết, đành phải ngoan ngoãn mà bị túm lỗ tai xả thật xa, sao? Làm sao vậy gửi tuyết muội tử? Ngươi còn hỏi ta làm sao vậy? Chính ngươi ngẫm lại ngươi vừa mới làm gì đi, La Ký Tuyết buông ra tay. Đôi tay chống nạnh hỏi, Diêu Hướng Minh đúng rồi đối thủ chỉ. Trả lời, ta không làm gì a, ta chính là thực nhiệt tình mà muốn đi giúp đỡ sao, loại này thời điểm ngươi liền không nên thò. Lại gần, vì cái gì không thể a? Hỗ trợ không hảo sao? Diêu Hướng Minh vạn phần ủy khuất, La Ký Tuyết hít sâu một hơi. Quyết định hôm nay nàng liền phải làm người này EQ hảo hảo tăng lên, bọn họ hai cái đang ở. Hai người thế giới đâu? Ngươi đừng qua đi quấy rầy bọn họ yêu đương a. Vu Tử Chiết chính là bởi vì cái này mới không cao hứng. Ngươi ngẫm lại, ngươi nếu là có một người bạn gái, các ngươi liêu đến chính vui vẻ. Kết quả ngươi bằng hữu đột nhiên cắm đến hai ngươi trung gian. Ngươi có thể hay không sinh khí? Diêu Hướng Minh cẩn thận tự hỏi trong chốc lát, nói, sẽ không, hảo huynh đệ quấy rầy một chút mà thôi. Chỉ cần không phải cố ý, vì cái gì nếu không cao hứng? Ha, La Ký Tuyết nghẹn họng nhìn chân chối. Vậy ngươi bạn gái làm sao bây giờ? Làm nàng chờ một lát, liền vài giây. Hẳn là không quan hệ đi. Diêu Hướng Minh đáp, ta cảm thấy ngươi đời này là tìm không thấy bạn gái, La Ký Tuyết đối người. Này tuyệt vọng, làm như vậy không đúng sao? Kia muốn thế nào a? Diêu Hướng Minh có chút mờ mịt, La Ký Tuyết thở dài. Nói, chính là, bọn họ hai người ở bên nhau thời điểm, ngươi đừng đi lên quấy rầy. Hoặc là ngươi nếu là không biết có thể hay không quá khứ thời điểm. Hỏi một chút ta nói cho ngươi, hành, không thành vấn đề, Diêu Hướng Minh gật đầu, La Ký Tuyết nhẹ nhàng thở ra. Diêu Hướng Minh tuy rằng EQ thấp điểm nhi, nhưng là cũng may phi thường nghe người ta lời nói. Nếu như vậy, nàng có phải hay không có thể liên hợp hắn cùng nhau? Cấp Vu Tử Chiết cùng Kiều Nguyên này hai người thêm ít lửa. Nàng đôi mắt xoay chuyển, duỗi tay tiếp đón Diêu Hướng Minh lại đây. Đối hắn nói, đúng rồi, hỏi một chút ngươi a, ngươi hy không hy vọng Vu Tử Chiết cùng Kiều Nguyên ở bên nhau? Ngươi sẽ không kỳ thị bọn họ đi. Diêu Hướng Minh vỗ bộ ngực nói, kia sao có thể, ta như thế nào sẽ kỳ thị bọn họ, nếu với ca cùng Kiều ca cho nhau thích nói, đương nhiên muốn ở bên nhau. Ân ân, ngươi thực thượng nói sao, La Ký Tuyết vỗ vỗ hắn bả vai. Nói, ta đây có một cái kế hoạch, kia hai người hiện tại giống như còn không có hoàn toàn ở bên nhau. Ta muốn đẩy thượng một phen, thúc đẩy một đoạn giai duyên, như thế nào đẩy? Diêu Hướng Minh nghiêm túc hỏi, cái này sao? Tạm thời không có kỹ càng tỉ mỉ kế hoạch, chờ ta có biện pháp thời điểm ta liền cùng ngươi nói. Gần nhất ngươi chỉ cần nhiều ở Kiều Nguyên trước mặt nói một chút Vu Tử Chiết lời hay là được. Hơi chút giảng một giảng liền hảo, đừng quá qua tốt. Minh bạch, hai người liền như vậy ghé vào cùng nhau. Hợp thành một cái lấy thúc đẩy hai người nhân duyên vì mục đích tiểu đội, ở bọn họ khi nói chuyện. Vu Tử Chiết đã thành công vòng đến Lam Y Phục phía sau. Đem cái này theo dõi bọn họ người cấp bắt trở về, Lam Y Phục không ngừng giãy giụa. Nhưng lại bị Vu Tử Chiết chế trụ thủ đoạn, như thế nào đều tránh thoát không khai, các ngươi muốn làm gì? Buông ta ra, hắn vừa kinh vừa sợ, nỗ lực mà duy trì hung ác bộ dáng, chúng ta làm gì? Nhưng thật ra ngươi đi theo chúng ta muốn làm cái gì đâu? Kiều Nguyên hỏi, ta chỉ là đến lầu một tới thượng WC mà thôi. Cái gì đi theo các ngươi, hắn như cũ ngạnh trống. Không muốn nói lời nói thật, Vu Tử Chiết tăng lớn trên tay lực đạo. Hừ một tiếng, toilet vị trí căn bản không ở bên này. Từ chúng ta xuống lầu không bao lâu ngươi liền theo ở phía sau. Cho rằng chúng ta không biết sao. Lam Y Phục bị véo đắp thủ cổ tay đau đớn vô cùng. Hắn đau đến ngao ngao kêu hai tiếng, như cũ mạnh miệng nói, ta không có đi theo các ngươi, buông ta ra, tiểu tâm khang ca giáo huấn các ngươi, ở hắn tới giáo huấn chúng ta phía trước, chúng ta có thể trước giáo huấn một chút người à. Kiều Nguyên lộ ra một cái cười xấu xa, diêu hướng. Mình thấy thế, nghiêng đầu hỏi La Ký Tuyết, hiện tại ta có thể qua đi sao? Hắn múa may một chút chính mình nắm tay, đương nhiên là có thể. Này lại không phải hai người một chỗ, Diêu Hướng Minh yên tâm mà chiều Lam Y Phục đi qua. Vừa đi một bên nhéo chính mình nắm tay, xương cốt phát ra cùng cục thanh âm, thoạt nhìn giống một cái xã hội đen hung tàn tay đớ mơ siêu lầm y phục co rúm lại một chút. Hoảng sợ nói, ngươi muốn làm gì? Diêu Hướng Minh học Kiều Nguyên lộ ra một cái không có hảo ý tươi cười. Theo sau trực tiếp sao khởi nắm tay đối với người này trên mặt hô đi tấu ngươi a. A, Lam Y Phục kêu thảm thiết một tiếng. Mắt phải hốc mắt bị đánh đến sưng đỏ lên, hắn bị đánh đôi mắt rơi lệ không ngừng. Trên mặt tràn đầy sợ hãi. Thoạt nhìn thật là đáng thương, vì không hề bị tấu thậm chí bị giết. Hắn run run rẩy rẩy hé miệng. Vẫn là chuẩn bị đem khang ca mệnh lệnh chính mình đi theo sự tình nói ra, nhưng mà hắn còn không có. Mở miệng, liền nhìn đến trước mắt cái kia tựa hồ tiểu đội dẫn đầu người nam nhân lộ ra một cái không vui biểu. Tình, hắn quá xảo. Sẽ bị lầu hai người phát hiện. Dù sao cùng lại đây mục đích đoán xem là có thể biết. Đừng làm cho hắn nói. Làm hắn câm miệng đi, Lam Y Phục tức khắc ngây ngẩn cả người, lời này là có ý tứ gì? Là muốn giết hắn sao? Không cần a, hắn lập tức điên cuồng mà giãy giụa lên, nhưng thực mau đã bị người nắm commercial tuyệt vọng hạ, hắn nhắm hai mắt lại, chờ đau đớn buông xuống, nhưng nên tới đồ vật không có tới. Ngược lại là hắn giày bị cởi ra, Lam Y Phục không thể hiểu được mà mở mắt. Liền nhìn đến trước mắt bốn người ngồi xổm hắn trước người. Một người đem hắn vớ càng kéo xuống dưới, bỏ đi sau. Người nọ ghét bỏ mà nhéo thối hoác vớ, trực tiếp nhét vào hắn trong miệng ô ô ô. Đột nhiên không kịp phòng ngừa bị chính mình vớ thúi tắc một miệng. Lam Y Phục thiếu chút nữa không bị huân ngất xỉu đi, hảo. Đem hắn trói lại sau đó ném tới pha lê quầy bên trong cùng Tiêu Bản làm bạn đi, Kiều Nguyên cười. Nói, được rồi, Diêu Hướng Minh trực tiếp cởi đối phương áo khoác, dùng áo khoác đem người chặt chẽ trói lại lên, theo sau đi hắn ném vào một cái pha lê trong ngăn tủ, trong suốt pha lê quầy chung. Một cái sắc mặt trắng bệch hốc mắt ứ thanh, trong miệng tắc vớ thúi người cuộn tròn thành một đoàn run bần bật. Thấy thế nào như thế nào buồn cười, Kiều Nguyên vừa lòng mà nhìn trong chốc lát. Nói, ân, ta đột nhiên có điểm lý giải cái kia quái nhân cảm thụ. Này thật đúng là có ý tứ, tác giả có lời muốn nói. Khủng bố sinh tồn chi ở mụ mụ quan tâm hạ viết gay luyến ái tiểu thuyết. Chương 101 đêm khang ca đội ngũ người trói lại ném vào pha lê quầy. Bốn người liền bắt đầu ngồi ở tại chỗ nghỉ ngơi. Cũng mặc kệ mặt khác hai người có thể hay không sốt ruột hoặc là hoài nghi, kia hai người hiện tại bị bọn họ sợ tới mức ngoan ngoãn ngồi xổm một bên không dám lên tiếng. Cho dù hai người suy đoán tới rồi Kiều Nguyên mấy người như thế bình tĩnh nguyên nhân cũng không nhiều lắm ảnh hưởng, bọn họ sẽ không có lá gan cũng sẽ không có cơ hội đem tình huống nói cho Khang. Cả bốn người, sáu người liền như vậy lẳng lặng mà ngồi ở lầu một yên lặng chỗ. Một bên nghỉ ngơi khôi phục thể lực, một bên chờ đợi thời gian trôi qua. Tiêu Bổn quán bên ngoài một lần nữa khôi phục quang minh, trên vách tường đồng hồ chậm rãi chỉ hướng. Về phía 5 giờ, thiên lập tức liền phải sáng lên tới. Đúng lúc này, thang lầu gian truyền đến tiếng bước chân, là Khang ca bốn người xuống dưới, bọn họ xuống lầu. Làm sao bây giờ? Siêu Hướng Minh hỏi, Kiều Nguyên cùng Vu Tử Chiết hai người đều bình tĩnh mà ngồi ở tại chỗ chờ. Xem bọn họ khôi hài phản ứng. Không biết có thể hay không bị tức chết Kiều Nguyên nối tiếp xuống dưới sẽ phát sinh cái gì tràn. Ngập chờ mong, hắn nói xong lời nói. Liền quay đầu cùng Vu Tử Chiết nói chuyện phía Mơ Siêu thương thế của ngươi thế nào. Hảo rất nhiều, thể lực cũng khôi phục Vu Tử Chiết nói. Đem chính mình tay áo vãn lên. Hết chương.